Độc Hành Thiên Hạ tập 236. Y thúc giục bảo tháp trong nháy mắt, Diệp Phúc một trường hạ xuống, chính nghe ầm vang một tiếng nổ, một trường thẳng đưa thân thể của y nghiền nát, vô cùng ma khí tử khí phun ra khắp mọi nơi, lại hóa thành nguyên thủy thiên ma, một mình đứng ở đỉnh tháp gì là thiên địa tháp. Thân hình của Diệp Phúc khẽ nhúc nhích, hạ xuống dừng ở phía trên luân hồi thiên môn, xa xa một quyền oanh tới, tất cả vụ pháp hóa thành một quyền, một ấn vô cùng đơn giản. Ở trên vũ đạo tạo nghệ, hắn sớm đã làm được tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả, siêu thoát nguyên thủy tổ thần, dốc hết sức phá vỡ hết thảy vũ pháp. Ngọc Hư, người đem ta ma diệt, còn thì không có cách nào vãn hồi lại gục. Nay lục đạo đã thành, người thúc giục lục đạo, làm cho thiên địa chúng sinh sống dậy. Hữu thể nhi của ngươi, thần hữu thể nhi của ngươi, tái hiện nhân thế, ta cùng với tổ thần cũng sẽ sống dậy. Ta đã chết rồi, lại vẫn có thể sống lại. Nguyên thủy thiên ma cười ha ha, đỉnh đầu đột nhiên trào ra từng đạo ma khí, không cười nói, các vị đạo hữu hãy giúp ta một tay. Ma khí cuồn cuộn hóa thành từng tôn hình dung cao cổ, rõ ràng đều là nguyên thủy thiên ma, tất cả có 33 tôn. Vừa ca hát mà đến đây, đoàn đoàn bao vây lấy Diệp Húc, đương nhiên đó chính là nguyên thủy thiên tôn chém ra từng tôn đại hạo hóa thân. Thế nhưng Diệp Húc nhíu mày, ác niệm cùng nguyên thủy thiên vương nhiều có chút vượt qua dữ liệu của hắn, trọn vẹn chém ra 33 tôn, đối với tam thập tam thiên giới giống như 33 vị thiên đế, mà còn có một vị nguyên thủy thiên ma khác, chỉ sợ đó là nguyên thủy thiên vương chém ra ác niệm đại la thiên. 33 vị thiên đế này tuy rằng không bằng ác niệm đại la thiên biến thành nguyên thủy thiên ma, nhưng cũng giống như từng tôn thiên quân vây khốn Diệp Húc vào chính giữa. Ngọc Hư, ngươi cho là ngươi xem thấu tất cả con bài chơi lật của ta, ngươi lại không biết, cái người thấy được chỉ là cái mà ta muốn cho người thấy được. Con bài chưa lật thật sự, chỉ có sau khi người hoàn toàn thua thì người mới biết rõ. Nguyên Thủy Thiên Ma cười ha hả, không người nói. Các đạo hữu, thả vây cuốn hắn một lát để ta phá vỡ luân hồi thiên môn của hắn. Diệp Phúc nhìn khắp mọi nơi một cái. Loại tình huống này xác thực không nằm ở trong kế hoạch của hắn. Ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương thật không ngờ là quá nhiều, thật sự là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Nguyên Thủy Thiên Vương trong khi chứng đạo cần chém ra chấp niệm thật sự nhiều lắm. Kể cũng khó trách, y muốn khôi phục thiên đình, bản thân mình lại làm một vu, cần phải hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh, thậm chí phải làm tan biến vô số thế giới vu mới có thể hoàn thành điều tâm nguyện này. Trong lòng của hắn tự nhiên có rất nhiều mâu thuẫn, rất nhiều rối ren. Ánh mắt của Diệp Húc chớp động thầm nghĩ, nhưng mà sau khi y chém ra chấp niệm này, liền không có còn mâu thuẫn này nữa, mà là một lòng muốn khôi phục tiên đỉnh thịnh thế. Một tôn ác niệm thiên vương cười nói, Ngọc Hư Thiên Tôn, ngươi thật không có thức thời, không nhìn được thiên thời địa lợi, lại muốn nghịch thiên mà đi, rốt cuộc lâm vào tử cục rồi. Nếu ngươi lại muốn dựa vào thiên địa chúng sinh, thì chúng ta sẽ được sống lại đấy. Muốn cùng ta đấu không? Lại có một tôn ác niệm cười nói, ngươi cũng đã biết, ta sống ở phía trước đại hồi ức tiên đỉnh thế giới, ngồi xem thế giới thụ nảy mầm trong hỗn độn nguyên thủy, chứng kiến bản vương khai thiên chứng đạo khi thiên địa mới sinh thành. Lại có một tôn ác niệm khác cười mà nói, ta trải qua 100 tỷ 600 triệu năm bất tử, ta tỏa trấn thiên đình, che chở thiên đình 5 tỷ 600 triệu năm bất hủ. Thiên địa diệt mà ta vẫn bất diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt thì ta cố gắng làm sóng to, thiên địa hủ thì ta liền tìm người khai thiên, kéo dài số mệnh, độ hóa chúng sinh. Bản vương khai thiên vẫn là búa ta đưa cho hắn. Lại có một tôn ác niệm cười nói, nếu không trong hỗn độn nguyên thủy đần độn, đến nơi nào khai thiên chi phủ đây? 33 tôn ác niệm của nguyên thủy thiên vương cùng kêu lên, cùng cười to, vây công Diệp Húc. Các loại phù pháp bay búa khắp bầu trời, cười mà nói, này Ngọc Hư, người mới đắc đạo vài năm, chứng đạo vài năm sao? Người phải đắc đạo 300 năm, chứng đạo 200 năm mới cho là mình thật sự có thể xoay càn khôn. Người không biết trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái chớp mắt thời gian, một luồng trí nhớ mà thôi. Diệp Húc tức cười mà không cười, đỉnh đầu từng đạo thanh quang phóng lên cao, hóa thành từng tôn đại thế, cũng là có nhiều tới 51 tôn, đi thẳng xuống, nghênh chiến 33 tôn ác niệm của Nguyên Thủy Thiên Vương. Người đông thế mạnh, thực lực so với ác niệm không hề yếu. Một tôn đại đế cười nói, chẳng có ai nói chứng đạo có trước có sau, người đạt trước là thầy. Lại có một tôn đại đế cười nói, người từ trước lần lượt cho người khác búa,

hóa thành mạng thai, lục đạo luân hồi cắt nhập bên trong mạng thai này. Lúc này, ngay cả luân hồi thiên môn cũng bị hóa thành nguyên thủy khí, hai cung nguyên thủy khí tương dung đã hóa thành mạng thai lớn hơn nữa. Ta có gì là tiền địa tháp nơi tay, lên nguyên thủy chứng đạo trị bảo trấn áp, người vô lực đối kháng với ta. Nguyên thủy thiên ma thúc giục gì là tiền địa tháp, bực lùi ngọc thủ, chỉ thấy tòa bảo tháp này đứng vững trên cao, hướng Diệp Húc trấn áp xuống. Nguyên thủy, nguyên thần Diệp Húc nhập vào cơ thể, một quyền trào ra, chính khe bảo tháp hát vang ra keng một tiếng nổ, chấn động vô tận hư không, mà Diệp Húc thì lại bị chấn phải bay đi, rơi vào bên trong màng thai hỗn độn nguyên thủy. Nguyên thủy thiên ma thúc giục bảo tháp nhẹ nhàng chấn động, đem 51 tồn đại đế hóa thân của Diệp Húc chấn thành bột mịn, trở lại như cũ thành nguyên thủy. Chỉ thấy 33 tồn ác niệm thả người bay đến, dừng ở phía trên bảo tháp, lập tức thúc giục bảo tháp sát nhập màng thai nguyên thủy. Ngọc hư, khi trận đại vãng tích kia thiên địa đại phá diệt, bởi vì ta bản thể chuyển thế, vì tiên đình tranh đoạt số mệnh, bởi vậy thiên địa có thể hoàn toàn tan biến. Vũ đạo thế giới đó là ở trên tiên đình thế giới phế tích thành lập dựng lên tần thế giới, cho nên mới phải có tổ thần cùng nguyên thủy tranh giành chính thống số mệnh thiên hạ. Tranh đoạt thuộc về hai người bọn họ chính là tranh giành tiên đình cùng vũ đạo. Nguyên thủy thiên ma khống chế gì là thiên địa tháp ở trong màng thanh nguyên thủy như cá gặp nước, hành động tự nhiên. Từng đạo tiên quang ở bên trong nguyên thủy mở thời không, uy lực không hề giảm. Diệp Húc một mình ứng chiến với 35 tôn thần ảnh cùng một tháp, một cây ở bên trong màng thai chém giết chinh chiến. Bọn họ giống như sinh ra từ bên trong màng thai nguyên thủy, như là thần binh cổ xưa nhất, vượt bỏ hết thảy phù pháp, lấy cứng chọi cứng, lấy cường phá cường. Vũ đạo quật khởi in cũng trăm vạn năm, đối với toàn bộ thế giới sống lâu 56 tỷ năm mà nói, vẫn là cực kỳ ngắn ngủi, chính là tương đương với thế giới thời kỳ còn tại hình thành, còn tại mẫu thai bên trong, vẫn có thể tố cơ hội. Nguyên thủy thiên ma làm cho 33 tôn ác niệm khác thúc giục gì là thiên địa tháp, tự thân mở ra song trường, đột nhiên chỉ thấy vô tận thường màng trong hư không, một cái màng thai khác thật lớn bay tới. Đó là thiên địa đại phá diệt, hủy diệt quần thiên trừ giới, hình thành ra màng thai nguyên thủy. Thiên giới âm ám diện, đó là nơi thành lập Ngọc hư, cho nên ta muốn nhờ oai của gì là thiên địa tháp, đem thiên địa chưa có thể hoàn toàn tan biến rách nát, quy về nguyên thủy, đem trận đại phá diệt chưa từng hoàn thành kia, hoàn thành thiên địa, sau đó trùng khai thiên địa. Hai cái mạng thoi to lớn này chậm chậm va vào nhau, tương dung thể tích mạng thai nguyên thủy, lập tức lại bành trướng không biết nhiều hơn bao nhiêu. Khi viễn cổ tiên đình tan biến, một bộ phận thiên địa hóa thành mạng thai nguyên thủy, trở thành thiên giới âm ám diện, một bộ phận thiên địa biến thành thiên phần 3.000 thế giới, cựu thiên thần giới cùng Phật giới tam thập tam thiên cũ. Này rốt cuộc viễn cổ tiên đình thế giới đã hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ, hợp lại làm một, đầy đủ mọi thứ đều quy về nguyên thủy, trở thành thế giới sinh ra trước hỗn độn. Bên trong viên màng thai này, Diệp Húc gồng lên thân thể đỉnh thiên lập địa, từng đường gân lớn dữ dội nổi lên bên trong thân hình của hắn, giống như là vô số chuông lớn nổ vang, đường đường chấn động, mở ra trong cơ thể hắn một phiến thiên môn, đem thực lực bản thân thôi động lên tới mức độ cao đớn trước nay chưa từng có, từng quyền trào ra. Gì là tiền địa tháp chấn động không ngớt, đưa nam tài hắn đánh tan, đấu đá mà đến. Tòa bảo vật này ở bên trong mạng thai nguyên thủy, quả thực là đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, làm cho Diệp Húc chống cự càng gian nan hơn. Ngọc hư, người không cần chống cự. Nguyên thủy thiên ma cười nói, người là suy nghĩ vì vũ đạo, ta cũng đã suy nghĩ vì vũ đạo. Người thần hóa hồng bông, sau thiên địa trùng khai, vẫn hội đến nghênh đến một cái đại thế trước này chưa từng có. Lục đạo vận chuyển làm cho tổ thần Nguyên Thủy, Thành Đế, A Di Đà Phật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, đám người này hết thảy sống dậy. Đây là huy hoàng thịnh thế đến bực nào. Ánh mắt của y lộ ra vẻ kích động nói, sau đó sẽ sinh ra thế giới sẽ gặp lại thế giới mới tinh, có lục đạo luân hồi, phù đạo tiền đạo đều là trường sinh chi đạo. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ai là thiên hạ chính thống lại có ngại gì? Mở lại thiên địa, nhất định phải có người hy sinh. Người hy sinh này chỉ có thể là ngươi. Một tôn ác niệm nguyên thủy thiên vương ha ha cười nói. Ngọc hư, hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc ngàn vạn ra. Cớ sao mà không làm chứ? Nguyên thủy thiên ma tử trong Di Lạc thiên địa tháp rút ra một tòa thái hoàng khai thiên phủ, cười rồi nói.

Tay kia của Nguyên Thủy Thiên Vương giơ ra, vươn hai cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng nắm Nguyên Thủy Thiên Ma. Nguyên Thủy, ta là của ngươi một bộ phận, ngươi muốn giết ta không được đâu. Nguyên Thủy Thiên Ma gầm lên, ngươi giết ta, đó chính là giết chính ngươi. Bên trong bàng thai, thân thể vô song chưa định hình kia chậm rãi đứng dậy, một thanh âm tang thương từ sâu kín vang lên. Ngươi chẳng qua chỉ là một con thi trùng trong cơ thể của ta, phải chém ngươi để ta chứng đạo. Chính là một tiếng ba vang thật nhỏ, hai cái đầu ngón tay kia liền đem Nguyên Thủy Thiên Ma bóp vỡ. Đó là thân thể chưa thành hình của Nguyên Thủy Thiên Vương đã dễ dàng đem Nguyên Thủy Thiên Ma luyện hóa, làm cho hóa thân ác niệm của nó đều không sống sót lại chút gì, ác niệm trực tiếp hóa thành tro bụi. Diệp Húc cùng Ứng Tổng Đạo không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hai người bọn họ biết rõ Nguyên Thủy Thiên Ma khủng bố bực nào, mặc dù là Diệp Húc cũng chỉ có thể áp chế một bậc đối với y mà thôi, tuy rằng có thể còn hơn Nguyên Thủy Thiên Ma, nhưng muốn đưa hắn luyện hóa muôn vàn khó khăn. Nhưng kia là thân thể Nguyên Thủy Thiên Vương chưa thành hình, hai ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, liền trực tiếp đem Nguyên Thủy Thiên Ma bóp nát, luyện hóa thành tro bụi. Thân thể này mạnh mẽ đến bực nào đây? Tuy Nguyên Thủy Thiên Ma cùng Diệp Húc ác chiến một hồi, cơ hồ bị Diệp Húc luyện hóa thành bụi, thực lực hao tổn hơn phần nửa, nhưng thực lực của y như trước không hề tầm thường. Nếu để cho thân thể y hoàn toàn phục hồi như cũ, phun ra nút vào hỗn độn nguyên thủy chi khí, chỉ sợ pháp lực của y sẽ quét ngang hết thảy. Mặc dù là tổ thần hay là thanh đế cùng tất cả các nhân vật chứng đạo cùng sống dậy cũng sẽ không là đối thủ của y. Trong mắt Diệp Húc hùng quan chợt lóe, theo Di Đà Thiên Địa Tháp bứt ra dựng lên. Hắn vượt qua thần mà đánh tới đục đạo luân hồi, quát lớn: "Sư huynh, huynh ngăn trở y một lát, ta tới thúc giục lục đạo để tổ thần thành đế cùng sống dậy." "Ta chặn Nguyên Thủy Thiên Vương ư?" Ứng Tông Đạo nhức cả đầu, chỉ thấy thân thể cao lớn của Nguyên Thủy Thiên Vương kia lại nhúc nhích hạ xuống. Bên trong Nguyên Thủy màng thai nhất thời giống như nhấc lên một hồi vô cùng kịch liệt phong bạo, thổi quét hết thảy. Một bàn tay nâng lên đánh về phía của Diệp Húc, không khỏi làm hắn rút một ngụm khí lạnh. Chỉ phải kiên trì khống chế gì là thiền địa tháp, chặn đường cái tay kia trưởng xuống, lẩm bẩm nói: "Sư đệ, để không cho Ngô huynh chút thời gian để nghiên cứu một chút." Hai tiếng vàng dữ dội truyền đến, một tiếng là Diệp Húc va chạm với lục đạo luân hồi, đem luân hồi mạnh mẽ thúc giục; một tiếng khác là Nguyên Thủy Thiên Vương dùng một cái tát vào trên gì là thiền địa tháp, đánh bay toàn chứng đạo trị bảo mạnh nhất trong lịch sử này. Phía trên bảo tháp, Ứng Tông Đạo oanh một tiếng đổ tung, căn bản không thể chống cự để lực phản chấn mạnh mẽ truyền đến từ trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Luồng năng lượng này chẳng những chấn vỡ thân thể của hắn, thậm chí muốn hủy diệt nguyên thần của hắn, thần hồn phá hủy tất cả. Nguyên thần ký thác, thần hồn ký thác. Nguyên thần, thần hồn của hắn đột nhiên chui vào bên trong Di Đà Thiên Địa Tháp, cuối cùng tránh được trận kiếp nạn này. Lúc này, mượn dùng vũ đạo tiền đạo quy tắc bên trong Di Đà Thiên Địa Tháp gây dựng lại thân thể, dù là như thế nhưng nguyên khí cũng đại thương. Bàn tay kia lại hùng hằng đánh tới, thân hình Diệp Húc chợt lóe vượt qua, thân chạy ở trước Di Đà Thiên Địa Tháp, một quyền đánh ra cùng Nguyên Thủy Thiên Vương lấy cứng chọi cứng. Sức mạnh to lớn đó khó có thể tưởng tượng đánh úp tới. Diệp Húc quát lớn, mi tâm chợt lóe, ngọc tượng nguyên thần hiện lên, vô số cản thù rậm rạp rút ra, điên cuồng chui vào bên trong Nguyên Thủy màng thai, cắm rễ ở trong vòng màng thai. Nguyên Thủy, người chưa hoàn toàn sống dậy, cũng như trước đây không phải vô địch thiên hạ. Hai người quyền trưởng giao phong, nhất thời chỉ nghe băng băng phát vàng không dứt, gốc rễ ngọc thụ nguyên thần đứt đoạn hơn phần nửa. Nhưng Diệp Húc cũng chống đỡ một trường của Nguyên Thủy Thiên Vương này, không có bị bóp nát, luyện hóa giống Nguyên Thủy Thiên Ma. Hắn bị Nguyên Thủy Thiên Vương đánh bay, hùng hằng đánh vào Di Đà Thiên Địa Tháp, khí huyết sôi trào không ngớt, thân thể suýt thì vỡ nát. Lục đạo luân hồi âm âm chuyển động, lại có hai luồng rung động tối nghĩa, một lớn một nhỏ lan tràn ra bên trong màng thai. Một vị ma thần cao lớn bước ra từ bên trong lục đạo luân hồi, mở ra thôn thiên mồm to, nuốt trôi cầu vồng giống như là hấp thu năng lượng bên trong màng thai. Chỉ nghe một cái vang ầm ầm thanh âm của cất tiếng nói: "Rốt cuộc cũng có giờ phút này sao? Nói như vậy, người khai thiên tích địa đã xuất hiện rồi. Ta rốt cuộc có thể chứng đạo Nguyên Thủy rồi." Vị ma thần này chính là tổ thần, rốt cuộc được lục đạo luân hồi phục sinh, cả cũng đang mượn cơ hội đột phá chứng đạo Nguyên Thủy. Còn mẹ nó! Diệp Húc cùng Ứng Tông Đạo cùng văng tục. Sư huynh đệ hai người liếc nhau thầm nghĩ, tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều không phải là thứ tốt đẹp gì,